Chuyện ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full các bộ truyện mà nhóm đã và đang đọc được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân để ủng hộ cho nhóm. Tập 164. Thủ tướng cũng hơi giật mình, nhìn cô bé thông minh và đáng yêu, cười rộ lên. Mọi người cùng vui vẻ mỉm cười. Đúng là trẻ con. Thủ tướng có chút cảm thán, ôm lấy Tiểu Hy Văn, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên. Đầu tiên là kêu Hàn Chí Trung ngồi xuống, mới nói tiếp. Nhìn đứa nhỏ này, tôi nghĩ không biết bao giờ cháu gái và cháu trai tôi sẽ sinh cho tôi một đứa bé ở đây để tận hưởng niềm vui lúc tuổi già. Ông nội, con và Tô Thụy Kỳ lớn như vậy, ông cảm thấy còn chưa có hưởng niềm vui tuổi già hay sao? Tô Linh cố ý nhìn ông nội, không kìm lòng được, cười nói. Tô Thụy Kỳ nghe lời này, tức khắc ho nhẹ, không dám lên tiếng. Thủ tướng nhìn hai cháu, ngay lập tức lại ngẩng đầu nhìn khắp phòng, tò mò hỏi. Sao hôm nay không thấy Khả Hình? Bình thường bữa tiệc như thế này đều thấy con bé đến mà. Dạ, cô ấy đang ở trong cánh gà chủ trì tiệc rượu ạ. Tổng giám đốc bí mật cười nói. Vậy gọi con bé ra đây, ta muốn gặp. Lâu rồi không có nghe đứa bé này trò chuyện. Thủ tướng mỉm cười. Dạ vâng. Tổng giám đốc lập tức trả lời. Tô Thụy Kỳ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía ông nội. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, hai tròng mắt lóe lên, trong lòng không hiểu sao thấy rất lo lắng. Một lúc sau, Lauren cùng Vitat với thân phận là tổng thị tiệc rượu hướng thủ tướng khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó lại đi quan sát bữa tiệc. Được Khả Hinh mặc chiếc váy dài màu trắng cúp ngực, đi giày cao gót 10 phân màu trắng, chậm rãi bước tới, làm cho bông hoa mẫu đơn màu hồng đính trên khung trên hông đung đưa theo chân váy, nhìn rất sống động. Dáng người lại vô cùng quyến rũ, bờ vai trắng hồng cùng với eo thon thả hấp dẫn, gợi cảm mê người. Trên bím tóc dùng hơn 10 cánh hoa màu trắng dính lên, lộ vẻ thanh tao lịch sự. Trong bữa tiệc, ngoại trừ những vị khách là nam giới ở trong nước, còn có vô số khách nam ngoại quốc. Đầu tiên ngửi thấy mùi hương thơm của hoa mẫu đơn, kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, thấy một cô gái phương Đông tuyệt đẹp nhẹ nhàng đi qua trước mắt, làm người ta không khỏi tò mò cô ấy rốt cuộc là ai. Thủ tướng cùng mọi người ngồi bàn đầu cũng không thể không ngẩng đầu nhìn. Tô Linh hơi xoay người, thấy Đường Khả Hinh tối nay xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy, vừa đi vừa nhấc chân váy uyển chuyển đi tới, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng tạo lên vẻ nghiêng nước nghiêng thành rất tự nhiên, dịu dàng vô cùng, nhưng thân thể cũng toát lên vẻ gợi cảm, thực sự làm cho người ta không có cách nào rời mắt. Hai tròng mắt của anh lóe lên sáng, trái tim nhảy loạn lên. Trang Hạo Nhiên cười như không cười, ngồi ở một bên, liếc nhìn Tô Thụy Kỳ, yết hầu hơi rung lên, ngẩng đầu hướng về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh mỉm cười, đi tới bên cạnh thủ tướng, vui mừng kêu nhỏ. Thủ tướng. Thủ tướng trông thấy Đường Khả Hinh tối nay rất thanh lịch, duyên dáng, đã lâu không gặp. Hôm nay lại nhìn thấy nụ cười tự tin, ông hài lòng mỉm cười nói. Đã lâu không gặp Khả Hinh, sau một thời gian tự tin lên rất nhiều rồi. Khả Hinh lập tức tươi cười nói. Dạ, đây đều là do ơn huệ và lời dạy bảo của Thủ tướng ban cho. Đồng thời cả những người lãnh đạo luôn quan tâm giáo dục, con mới có thể tự tin để dũng cảm tiến tới. Hy vọng trong tương lai sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Thủ tướng, tiếp tục tận lực vì sự nghiệp rượu đỏ của chúng ta. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Tốt. Thủ tướng rất hài lòng, vui mừng mà gật đầu. Ông luôn yêu thích những người trẻ tuổi, trong lòng có lý tưởng, tự tin và tràn đầy năng lượng, liền vẫy tay. Ngồi đi con. Chỗ ngồi mà mọi tân khách đều mơ ước, Đường Khả Hinh lập tức ngăn cản, mỉm cười nói.

cùng với thách thức trách nhiệm đối với nhân loại. Sau này không nên tùy tiện lấy chuyện như vậy ra đùa, có biết hay không? Những lúc như vậy không bằng chuẩn bị một chút thức ăn ngon cùng với những bạn nhỏ diễn tập ăn uống, còn tốt hơn là chuyện em ở nơi này khoe khoang. Em cho dù ấy ngồi bên cạnh thủ tướng cũng có gì đặc biệt hơn người. Lời nói, việc làm của bọn họ em có thể tham gia vào sao? Đã không tham gia vào được thì nên đi làm chuyện một cô bé lên làm thôi. Hy Văn cắn chặt môi dưới, trợn mắt nhìn cô. Có nghe hay chưa? Đường Khả Hinh bộc lộ ánh mắt uy hiếp nhìn cô bé nói, nếu nghe, ăn xong lập tức đi diễn tập ngay. Hy Văn sống 7 năm, cả đời chưa từng mất thể diện đến vậy. Lại là vì người vẫn coi trọng chút đạo lý, đành phải thở dốc, không nhịn được nói, nghe thấy rồi. Đường Khả Hinh hai mắt thoáng qua chút ý cười, nhìn lướt qua mới nhìn Hàn Chí Trung xoay người đang cùng thủ tướng mỉm cười nói chuyện. Cô mới đưa người đến gần, ghé sát vào tai Hy Văn, mới nhướng chân mày uy hiếp nói, còn nữa, tránh xa cái chú đẹp trai kia ra một chút, đã nghe hay chưa? Hy Văn hé miệng, vẻ mặt không phục. Đường Khả Hinh thấy cô bé muốn nuốt lời, lại muốn giơ tay đánh. Hy Văn hơi nghiêng mặt, lẩm bẩm nói, nghe thấy rồi. Nếu như tất cả nghe lời chị có thể suy nghĩ cho em làm bạn của chị. Đường Khả Hinh nhất thời kiêu ngạo đứng lên, cúi xuống liếc mắt nhìn Hy Văn, bất đắc dĩ nói. Hy Văn chớp hai mắt, liếc mắt nhìn chị gái này một cái, mới hừ một tiếng xoay người, lại nói với ông nội, tự mình một lát qua dùng bữa tối, để cho đầu bếp chuẩn bị một ít điểm tâm mà các bạn nhỏ thích ăn, mời bạn bè cùng ăn, rồi lại đi diễn tập. Thủ tướng cùng Tô Linh và mọi người nghe Hy Văn cư nhiên hiểu chuyện như thế, sôi nổi khen cô bé một hồi, động lòng người, lại thiện lương. Hàn Chí Trung cũng cảm thấy tự hào cười. Đường Khả Hinh đứng một bên, nhìn Hy Văn hiểu chuyện ngồi đó, rất vui vẻ, cùng thủ tướng nói chuyện. Cô khẽ xoay người, mỉm cười, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang nâng ly rượu băng hồ điệp, mỉm cười thâm ý nhìn về phía mình. Cô cũng hơi giật mình, không khỏi đỏ mặt lúng túng, cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ kìm lòng không được, lắc lắc đầu, cười rộ. Đường Khả Hinh hiểu được ý của anh, đành lúng túng nhận lấy ly rượu, cất bước tới trước mặt Tô Thụy Kỳ, có chút ngượng ngùng nói, có phải em rất ngây thơ hay không, cùng một cô bé mà đi so đo tính toán. Tô Thụy Kỳ đứng bên cạnh cô, nhìn ngọn đèn sứ xanh xoay tròn, chỉ cười nhấp một ngụm rượu. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của Tô Thụy Kỳ, lập tức có chút lúng túng nói, đừng như vậy, đáng ghét. Phốc một tiếng, Tô Thụy Kỳ nhịn không được, cười rộ lên, em như vậy làm cho anh nhịn không được, lại nhớ đến một y tá ở bệnh viện bọn anh, mới thực tập ở phòng anh chưa được bao lâu, mỗi ngày đều lấy kẹo dụ dỗ bệnh nhân, còn bị mẹ của người ta mắng một trận, nói cô không nên cho bảo bối của bọn họ ăn kẹo. Y tá kia chỗ bọn anh uất ức không nói lên lời, có thể thấy việc đối xử tốt với một đứa bé là chuyện rất khó và cũng rất áp lực đấy. Đường Khả Hinh bộc lộ vài phần ôn nhu nhìn anh, Tô Thụy Kỳ cũng ôn nhu nhìn cô, cảm giác được đôi mắt xinh đẹp của cô lóe ra vài phần ẩn nhẫn, liền quan tâm hỏi, này, tâm trạng của em không tốt sao? Em á? Đường Khả Hinh hơi giật mình nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, bật cười nói, là không có. Tô Thụy Kỳ trầm mặc nhìn cô, thật sự không có mà. Đường Khả Hinh nói xong đột nhiên cảm thấy khó chịu, đưa ngón tay thon ngọc chặn trước mũi, nhẹ hắt xì một cái. Em bị cảm sao? Tô Thụy Kỳ nhất thời quên, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Đường Khả Hinh bật cười, có lẽ là lúc vừa xử lý tiệc xong em có dầm mưa một chút. Em vốn là như vậy, chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân thật tốt cả. Mặt của Tô Thụy Kỳ bộc lộ vài phần lo lắng, cầm di động muốn gọi điện thoại. Anh định làm gì? Đường Khả Hinh vươn tay nhẹ giữ lấy di động của anh, lo lắng hỏi. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô chững chạc đường hoàng, thì gọi điện thoại cho 120. Phốc một tiếng, Khả Hinh không nhịn được cúi đầu cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên đang ngồi tại chỗ cùng với thủ tướng bàn luận công việc của khách sạn, nghe thấy xa xa truyền đến một trận tiếng cười, anh kìm lòng không được quay đầu nhìn thấy Tô Thụy Kỳ cùng Đường Khả Hinh đang nâng ly rượu, vừa nói vừa cười, không biết Tô Thủy Kỳ nói những gì. Đường Khả Hinh thiếu chút nữa che miệng cười to, vai không khỏi dựa vào bên cạnh anh. Tô Thủy Kỳ đưa tay nhẹ đỡ hông cô, tâm trạng cũng vui vẻ, cười rộ lên. Sắc mặt của anh hơi thu lại, nâng ly rượu băng, uống một ngụm. Cậu cũng có ngày hôm nay à? Tưởng Thiên Lỗi vừa ăn một phần rượu đỏ gan ngỗng, vừa nhàn nhạt nói. Cái gì? Trang Hạo Nhiên có chút không khách khí nhìn anh hỏi. Ờ, thì ghen đi. Tưởng Thiên Lỗi nhai gan ngỗng, uống một ngụm rượu đỏ Henry Pinot, mùi hương lập tức ngập tràn, liền thỏa mãn, lại uống một ngụm nữa. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh một lúc lâu, mới cười như không cười nói. Tôi đêm hôm đó, trong phòng làm việc của anh, lại quên nói cho anh biết một chuyện, vì hận anh hồi bé không cùng tôi chơi đùa. Cho nên tôi cố ý, ở Anh Quốc, nuôi một con chó màu nâu vừa béo, lại vừa khỏe, tên gọi là Lỗi Lỗi. Toàn thế giới này gặp nó cũng đều rất ghét bỏ. Phụt một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi nhịn không được phun rượu ra, lại nhanh tay che lại, dịch rượu dọc theo tay nhỏ xuống. Mọi người cùng nhau sửng sốt nhìn anh. Ôi, Tổng Giám Đốc Tưởng, anh làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên nhất thời tiêu sái, hào phóng cầm khăn ăn, chuyển một phần qua cho anh, cũng nhẹ lau phần trước cổ áo một chút, mới cười nói. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Xin lỗi các vị, bất cẩn thận nên bị sạc thôi. Tưởng Thiên Lỗi nghiêng mặt, trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới nhận lấy khăn ăn, lúng ta lúng túng, chà lau lòng bàn tay một chút. Trang Hạo Nhiên cũng nhân cơ hội đứng lên, muốn vào toilet. Lúc xoay người, lại búng ngón tay, gọi phục vụ đưa rượu tới, một ly rượu băng hồ điệp của bác Dịch, chậm rãi đi về phía Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ. Tối nay, anh làm sao lại hài hước như vậy? Đường Khả Hinh bị Tô Thụy Kỳ chọc lại không nhịn được cười, ngọt ngào nói. Anh cũng không biết. Tô Thụy Kỳ cũng có chút kỳ lạ, nâng ly rượu, nhìn dịch rượu vàng óng ánh kia, xúc động cười nói. Loại rượu này vô cùng mềm mại ngọt ngào, có một chút khiêu khích, nối liền với nội tâm, cảm giác thập phần kinh ngạc. Một giọng nói truyền đến. Thì ra cậu chủ Tô cũng là cao thủ thưởng thức rượu. Trang Hạo Nhiên cười bưng ly rượu đi tới, đứng trước mặt hai người, đầy nhiệt tình nói. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, hơi thu lại nét mặt, nhẹ chớp mắt, im lặng không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn anh, bật cười. Nghe nói rượu ngon, thực sự, đối với người có tác dụng chỉ dẫn, sẽ dẫn con người hướng đến những cảnh giới chưa biết. Cũng nghe nói lòng người vốn là một cảnh giới như vậy, cần một chút nhiệm màu của dịch rượu để dẫn dắt. Nhưng bất kể như thế nào, đây thật sự là một loại rượu ngon vậy, làm cho người ta đau khổ triền miên. Hay, nghe được những lời này của cậu chủ Tô, xem ra cũng là người lãng mạn rồi. Trang Hạo Nhiên kín đáo liếc nhìn Đường Khả Hinh đang im lặng kia một cái, nhớ tới xế chiều hôm nay ở phòng làm việc, chính mình cự tuyệt nụ hôn của cô, bộ dáng thương tâm rơi lệ của cô lúc đi ra, dừng lại một chút mới cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Nhưng mà cho dù rượu ngon thế nào, cũng phải tìm được người hiểu nó, hương thơm của nó mới có thể tỏa sáng đến cực điểm. Cũng có thể nói là cậu chủ Tô vốn chính là người có cảnh giới cao, hiểu biết về mùi rượu so với người khác vốn dĩ không phải là bình thường. Kìa, Tổng Giám Đốc Trang hôm nay sao vậy? Lại tâng bốc tôi như thế? Tô Thụy Kỳ nói xong, liếc mắt, sắc mặt không vui, tim có phần đập loạn nhịp kia của Đường Khả Hinh. Tự nhiên có vài phần biểu hiện ra, liền quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Tổng Giám Đốc Trang, thật xin lỗi, lúc tôi vừa qua đây, nhìn thấy vài người bạn quen, trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được. Được thôi. Trang Hạo Nhiên tức khắc, bật cười nhìn anh. Tô Thụy Kỳ cũng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, nhẹ nắm lấy cánh tay anh có chút lạnh. Em bị cảm, vẫn nên uống ít rượu một chút, kiêng những thứ đồ ăn có gừng. Vâng. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh. Tô Thụy Kỳ liền trầm mặc đi ra, còn lại hai người nhàn nhạt đối diện nhau. Chỉ có bình hoa lưu ly xoay tròn dưới ánh đèn lãng mạn mê người vẫn đang xoay tròn. Em bị cảm sao? Trang Hạo Nhiên có chút lo lắng nhìn cô, đau lòng mềm giọng hỏi. À, một chút. Đường Khả Hinh nhàn nhạt đáp xong, liền nâng ly rượu xoay người, muốn rời đi. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cuối cùng mới vươn tay, nhẹ nắm cánh tay tuyết trắng của cô, đau lòng gọi. Đường Khả Hinh trong mắt lóe ra vài phần mơ hồ, quay mặt sang, kiềm chế bất mãn nói. Tổng Giám Đốc Trang, anh còn có việc sao? Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh cảm giác được lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên đang nắm chặt tay mình, lập tức truyền đến một chút ấm áp nhồn nhột, khiến cho tim mình không khỏi kích động. Cô trong nháy mắt dãy giụa thoát khỏi cánh tay anh, mặt bộc lộ ánh nhìn lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên, nếu như không có việc gì, xin anh buông tay ra, tôi phải về chỗ ngồi. Cô nói xong lại muốn xoay người. Trang Hạo Nhiên biết cô giận, trong khoảnh khắc nắm chặt tay cô, mềm giọng gọi. Khả Hinh, không nên làm như vậy. Không nên, như thế nào? Được Khả Hinh mặt lạnh, trong mắt bỗng nhiên đỏ bừng, thấp giọng nghẹn ngào nói. Tôi, một cô gái, ngay cả một chút rụt rè cuối cùng cũng không màng đến, chỉ muốn một nụ hôn, anh lại cũng không muốn cho, còn muốn như thế nào? Tôi không dám yêu cầu xa vời cái gì, Tổng Giám Đốc Trang ạ. Cô nói xong, trong nháy mắt kích động, xoay người, bỏ đi. Trang Hạo Nhiên nhất thời đau lòng nhìn cô vén váy dài, trong lòng xót xa nghẹn ngào rời đi như vậy. Đôi mắt anh mạnh mẽ, chớp lóe, bộc lộ cái nhìn sắc bất đắc dĩ, thở hổn hển một hơi. Đường Khả Hinh vẫn vẻ mặt oán trách nghẹn ngào, tựa bên cạnh thầy, ngồi xuống, lấy khăn tay, nhẹ lau những giọt lệ nơi khóe mắt. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Thấy anh vừa cùng bạn bè nói chuyện, vừa hết sức quan tâm nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đôi mắt lóe ra mãnh liệt, ngón tay nhẹ gõ, gọi Tiêu Đồng tới giúp. Tiêu Đồng lập tức trầm mặc, mỉm cười đi tới. Trang Hạo Nhiên cúi đầu ghé sát tai Tiêu Đồng, nhỏ giọng nói câu gì đó. Tiêu Đồng chậm rãi nghe, liền cúi đầu bật cười. Chương 874: Làm người phụ nữ của anh. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, khách mời bữa tiệc mỗi người đều vui vẻ trong lòng. Dùng bữa tối, có một vài vị khách hòa mình vào bầu không khí sôi động của bữa tiệc, đi tới trước bàn làm việc, ngắm nhìn những đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, động lòng người, tỏa ra hương thơm thực sự mê người. Bọn họ đều không khỏi xúc động. Mặc dù rất nhiều những đóa hoa xinh đẹp, nhưng chỉ có màu đỏ mới thực sự là quốc sắc. Tiêu Đồng lúc này đã thay một bộ váy cúp ngực màu vàng kim, bên hông mang thắt lưng vàng bản lớn, tóc buộc đuôi ngựa, giày cao gót trắng để lộ vóc dáng người đầy gợi cảm. Tay cầm túi xách màu trắng, mỉm cười đi vào tiệc. Tô Lạc Hoành đúng lúc này, sau khi xong việc ở phía sau, qua đây ăn uống, lại nhìn thấy Tiêu Đồng đầu tiên mặc gợi cảm cùng xinh đẹp động lòng người đi vào tiệc. Anh a lên một tiếng, kinh ngạc đi qua, nhìn cô cười rộ lên nói. Tiêu Đồng của chúng ta hôm nay sao vậy? Bình thường như một người đàn ông, hôm nay cư nhiên là ăn mặc xinh đẹp gợi cảm đến như thế. Lão đại sắp xếp cho cô gần gũi bên cạnh rồi sao? Thôi thôi thôi, động tác một chút, hết đàn ông, lại là bạn thân. Cứ cho chị đây là đàn ông đi, toàn những thứ làm người ta chán ghét. Tiêu Đồng không nói hai lời, liền nổi giận đi vào. Lần trước, chuyện mình bị đẩy, còn vẫn chưa cho qua. Nào, Tô Lạc Hoành nắm lấy cái cổ tay của Tiêu Đồng, bật cười nói. Cô nói như vậy, nếu như lão tử thật sự coi cô là phụ nữ, cô có nhịn được không? Tiêu Đồng thoáng cái, tránh thoát tay anh, tức giận nói. Một hai, đều là cầm thú, không có cái gì tốt đẹp, chà đạp nhiều người như vậy, còn dám tới ăn đậu hũ của tôi. Cô lập tức muốn đưa tay đánh anh. Ai, đừng có đánh anh, đến, tôi dắt cô đi. Tô Lạc Hoành vừa nói xong, nhịn không được bật cười, muốn nắm lấy tay cô. Thôi đi, cẩn thận tôi lại nói với lão đại, trừ anh 1.5 năm tiền lương bây giờ. Tiêu Đồng đẩy tay Tô Lạc Hoành, tức giận nói. Còn đụng chạm nữa, tôi đánh chết anh vậy. Cô nói xong, cũng nhanh chóng đi vào yến hội hiện trường. Tô Lạc Hoành đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Đồng gần 1.9 m, xinh đẹp động lòng người. Nhất là thắt lưng vàng vây quanh vòng eo vô cùng mảnh khảnh, đôi chân dài gợi cảm trắng nõn, làm cho những người nhàn rỗi đều phải suy nghĩ. Anh nhịn không được cười rộ lên, vội vàng đi vào theo. bọn Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt đang vừa nói vừa cười, nhìn thấy Tiêu Đồng lúc này mới xong xuôi mọi việc, thay đổi một bộ trang phục dự tiệc khác nhập tiệc. Bọn họ nhao nhao ôi ôi cười rộ lên. Ấy, Tiêu Đồng của chúng ta tối hôm nay thực sự là rất đẹp vậy. Tiêu Đồng mím chặt đôi môi, mắt nheo cười đi tới, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh mới hỏi: Lãnh Mặc Hàn đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Có mỗi ngày kêu gào cậu ta làm gì? Lâm Sở Nhai kéo cô ngồi xuống, cố ý muốn cùng cô đùa giỡn. Chỉ có anh ấy mới có thể nói lời thật lòng với tôi. Tối nay tôi có thực sự xinh đẹp hay không? Tiêu Đồng không nhịn được, vui vẻ cười nói. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, vừa nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh đang ngồi bên kia, hơi nghiêng người nhìn về phía đồng nghiệp, mỉm cười lắng nghe. Nhưng vì bị cảm cho nên gương mặt có chút tiểu tụy, thỉnh thoảng còn cầm khăn tay lên nhẹ lau lau mũi, cảm giác được có chút ảm đạm. Lúc này Tô Thụy Kỳ mới sai người nhận lấy một chiếc hộp gỗ màu đỏ hồng mà Tịnh Kỳ đưa tới, mỉm cười tới bên cạnh Đường Khả Hinh. Khả Hinh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Anh im lặng không lên tiếng, có chút thần bí ngồi bên cạnh cô, đem hộp gỗ đỏ hồng trên bàn ăn đặt lên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía kia, hai mắt nheo lại. Đây là cái gì? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn chiếc hộp gỗ xinh đẹp màu đỏ hồng, được chạm trổ hoa văn đẹp mắt. Tô Thụy Kỳ khẽ nhếch miệng, đem nắp chiếc hộp kia cẩn thận mở ra, mới yếu ớt nói: Hồi bé anh thật sự rất sợ đắng, càng không thích uống thuốc, cảm mạo phát sốt cũng không tin những viên thuốc kia, chỉ luôn ăn hành lá, cho nên mẹ anh nói anh dự đoán trời sinh chính là để làm bác sĩ. Đường Khả Hinh nghe lời này kìm lòng không được cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ ngượng ngùng cười nói: Thế nhưng bị bệnh thì phải luôn gặp bác sĩ và uống thuốc, nếu chỉ dựa vào mấy cây hành lá quả thực cũng không giúp ích gì nhiều. Lúc đó mẹ anh liền bảo nhà bếp làm cho anh một vài món ngon, thật ra là canh trị cảm mạo, bao gồm có bách hợp, hạt sen và một vài ngò món đồ ngọt, nấu lên cho anh thực sự rất ngon miệng. Hôm nay anh thay đổi phương pháp một chút, đưa cho em một phần như vậy. Đừng nên ghét bỏ, ngoan ngoãn uống hết đi. Anh nói xong liền đem một chén giống như thạch hoa quả màu trắng, mặt trên đặt một viên thịt quả anh đào, bày ra trước mặt Đường Khả Hinh. Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía chén bạch thạch hoa quả trong suốt đặt trước mặt mình, cảm nhận hương vị của các loại hoa kia, còn có mùi hương đặc biệt của nước dừa cùng với tổ yến. Cô không nhịn được cười rộ lên: Trời, ngửi được mùi này đều cảm giác ăn rất ngon. Đây là thuốc cảm mạo sao? Thuốc cảm mạo ở chỗ nào? Khả Hinh hệt như một đứa bé nhìn về phía Tô Thụy Kỳ kinh ngạc nói. Tô Thụy Kỳ nhàn nhạt cười rộ lên: Em nhanh chóng ăn một chút là được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đường Khả Hinh chỉ đành bộc lộ vài phần ẩn nhẫn, cúi đầu cười. Mau ăn đi, nghe lời anh. Tô Thụy Kỳ vươn tay nhẹ vén mái tóc trên trán cô, ngón tay vuốt nhẹ những bông hoa lộn xộn trên tóc mái cô, có chút cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Đường Khả Hinh mỉm cười liền ho nhẹ hai tiếng, cầm thìa lên nhẹ múc một chút thạch hoa quả bỏ vào trong miệng, chợt cảm thấy vị chua chua ngọt ngọt vô cùng lạnh thấm vào tim gan. Cô có chút ngạc nhiên, vui vẻ ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ: Ăn rất ngon. Tô Thụy Kỳ tức khắc cười. Trang Hạo Nhiên đem một phần bò bít tết nướng than thấm tương bỏ vào trong miệng, một chút mùi vị cũng không có, chỉ nhai nhìn Đường Khả Hinh cách đó không xa, vừa ôn nhu ăn thạch hoa quả vừa nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười rộ lên, có chút mềm mỏng thương yêu như vậy. Hai tròng mắt anh chớp lóe, lặng lẽ cầm lên một ly rượu đỏ uống một ngụm, nuốt xuống những cay đắng. Bọn Tô Lạc Hoành nhìn bộ dáng khẩn trương thất thần kia của Trang Hạo Nhiên, lại nhìn về phía Tô Thụy Kỳ và Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh nhau, vừa cười vừa nói. Bọn họ ôi một tiếng, bật cười bất đắc dĩ, nghĩ nếu như thực sự là cậu chủ Tô, thật đúng là không có cách nào. Cậu ấy đã từng cứu mạng Tiểu Đường, thậm chí giúp cho khuôn mặt của cô một lần nữa tái sinh. Lão đại của chúng ta không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ. Mọi người cùng nhau cười rộ lên. Đi đi đi đi, cút hết. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn bọn họ, lại trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh uống thuốc xong dường như có chút không cẩn thận, suýt nữa bị sặc. Tô Thụy Kỳ tức khắc lấy khăn tay đưa cho cô. Cảm ơn. Đường Khả Hinh dịu dàng nhận lấy khăn tay, nhẹ ho khan mấy cái, dùng xong thạch hoa quả mát lạnh, chợt cảm thấy mũi có chút thông, liền nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, mỉm cười. Anh cũng nhìn cô, ôn nhu cười. Một cơn gió nhẹ nhàng bay tới, dường như trong bóng tối, có chút lạnh xuyên qua. Một đóa hoa mẫu đơn nào đó đang đón gió lung linh lay động, sắc vàng giữa nhụy hoa nhẹ lấp lánh ánh sáng khác với những nhụy hoa khác. Tại một biệt thự, sức gió thật lớn, cây cối lay động. Người giúp việc nghe nói thiếu gia cần nghỉ ngơi, liền kéo rèm cửa sổ, trầm mặc lui ra ngoài. Tần Vĩ Nghiệp trên mặt bộc lộ vẻ lo lắng, chậm rãi cất bước đi tới gần vị trí gương toàn thân trong thư phòng, nhẹ ấn một ống đựng bút nào đó xuống. Cái gương xoay tròn, cửa mật thất nhanh chóng mở ra. Hắn im lặng cất bước đi vào. Bên trong có hai người áo đen ngồi trước máy vi tính, nhanh chóng di chuyển ngón tay, không ngừng gõ bàn phím. Hắn ngưng mặt, đứng ra phía sau hai người đàn ông, nhìn thấy trong rất nhiều màn hình có một bóng dáng xinh đẹp thuần khiết nhất tối nay. Hắn sâu xa nhìn về phía giữa màn ảnh nhỏ, được Khả Hinh cầm khăn tay, khẽ ho. Hắn lập tức cảm giác mình như một người đàn ông dũng mãnh, kìm lòng không được, vươn nhẹ chạm vào màn hình. Ngón tay cái ấn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm tĩnh mà say đắm cười. Hai tròng mắt bộc lộ một ánh nhìn quỷ dị. Hai người trong bóng tối nhanh chóng nói: "Hiện tại chính phủ cùng với tổ chức người áo đen đang nỗ lực giải phá mật mã, dò xét tình hình bên thứ ba. Tôi sợ hệ thống giám sát và điều khiển của chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Nếu như muốn hành động thì phải nhanh một chút, bỏ thêm nhiều đường vào sâm panh, tác động của mạch máu con người. Nhẹ thì khó bảo toàn gương mặt, nhưng mà lúc nó phá hủy, chúng ta nắm giữ không tốt. Đêm nay liền xem hành động của bọn họ." Tần Vĩ Nghiệp im lặng không lên tiếng, vẫn như cũ mê luyến nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trong bóng tối, người nào đó ngẩng đầu nhìn Tần Vĩ Nghiệp. Lúc này, sắc mặt Tần Vĩ Nghiệp mới có chút hòa hoãn, yếu ớt nhìn về phía bóng dáng Tô Thụy Kỳ, nghiêng người mỉm cười trong màn hình máy vi tính, lạnh lùng, vô tình nói: "Đêm nay hành động, ta sống, hoặc hắn sống." Vừa nói xong, sức gió bỗng nhiên giống như ma quỷ nổi lên, toàn bộ khách sạn Á Châu gió lớn dần, mưa phùn bay tán loạn. Trong bóng tối, bầu trời thoạt nhìn cũng không có vẻ kinh dị, mắt thường không thể nào nhìn thấy hơn 10 cái chấm đen theo sức gió lớn cầm trong tay dây thừng dù để nhảy cỡ nhỏ, nhanh chóng bay về phía tòa nhà chính phủ. Thoạt nhìn lướt qua khắp bầu trời tối tăm cho không có chút gì kinh dị. Mỹ Linh cùng với rất nhiều tay súng tập kích đứng bên cạnh bệ cửa sổ, nghiêng mặt nheo mắt nhìn về phía đối diện tòa nhà chính phủ. Từng cánh cửa sổ, từng bức tường vây trên tầng cao nhất, đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Trên trán cô mồ hôi lạnh rơi xuống, yếu ớt nói: "Tôi vẫn là cảm thấy có gì đó không ổn." Uyển Thanh đi tới trước cửa sổ sát đất, cầm máy theo dõi đường dài, nhìn xung quanh tình hình bóng tối, cảm thấy khắp nơi đều là bày ra thiên la địa võng. Bọn chúng nếu như tối nay muốn hành động, rốt cuộc là bay ra từ đâu? Trong phòng rượu, Đường Khả Hinh đã dùng xong thạch hoa quả, chỉ cùng Tô Thụy Kỳ nói chuyện phiếm mấy câu rồi nhanh chóng về phòng rượu theo dõi tình hình. Tối nay loại băng hồ điệp của Bác Dịch rất được hoan nghênh, cho nên giá rượu sâm panh, loại băng hồ điệp kia từ từ dùng hết, còn dư lại 20 chai cuối cùng. Cô liếc mắt nhìn, liền hướng về phía Tiểu Thanh gọi: "Tiểu Thanh." "Dạ vâng." Tiểu Thanh mỉm cười đi tới nhìn Đường Khả Hinh nói: "Cô có gì dặn dò?" "Tiệc sắp xong rồi, bước tiếp theo là tiệc rượu nho nhỏ. Cô lấy 20 chai rượu sâm panh này, trước tiên đi ướp lạnh đi." Đường Khả Hinh căn dặn: "Dạ được." Tiểu Thanh lên tiếng trả lời, tức khắc dặn nhân viên phía sau qua chuyển rượu. Ba nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe ăn, còn có thùng nước đá đi tới giá rượu, đem từng chai băng hồ điệp cẩn thận bỏ vào trong thùng nước đá, chậm rãi đẩy ra. Cuối cùng, một nhân viên phục vụ đứng trong giá rượu sâm panh, nhìn một chai rượu cuối cùng đặt trong góc tối tăm. Anh ta lập tức cúi người, cầm chai rượu đặt vào thùng, đẩy ra. Đường Khả Hinh đứng một bên xem xét từng người, sau đó cầm bộ đàm lên nói: tình hình các loại rượu phải được giám sát chặt chẽ, không để có một chút sai sót nào hết. Vâng. Cuối cùng, một nhân viên phục vụ đón mưa gió nhẹ nhàng đẩy xe ăn đi vào phòng tiệc, mặt bộc lộ vẻ bình tĩnh, từng bước đi về phía trước. Chương 875 bắt. Sau khi tiệc tối đi qua, trước lúc khai tiệc từ thiện là một buổi liên hoan thưởng thức rượu nhỏ. Lúc này, nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến vào sảnh, đem toàn bộ những món ngon của tiệc tối lui xuống, sau đó thắp lên những ngọn đèn hoa muôn màu của phòng tiệc. Cả biển hoa mẫu đơn cũng tức khắc sáng lên những ngọn đèn nhỏ trong suốt. Wow, thật đẹp! Hy Văn ngồi bên cạnh thủ tướng, nhìn toàn bộ quang cảnh bữa tiệc. Những ngọn đèn hoa xinh đẹp xoay tròn kỳ ảo, biển hoa mẫu đơn cũng hết sức đẹp mắt. Những nhân viên lễ tân mặc sườn xám màu trắng, tươi cười ngọt ngào, bưng những đồ ăn ngọt và hoa quả của buổi tiệc chậm rãi đưa lên. Có ngọc cầu đá trong suốt, long nhãn bọc dâu tây, cành dương đẫm sương mai, mâm quả vài ngọc, còn dùng thịt 12 loại quả làm thành phượng hoàng vẫy đuôi. Vỏ dưa hấu được điêu khắc, dùng dao nhỏ cắt ra tạo thành đuôi phượng hoàng, thập phần kỳ dị, độc đáo. Bartender nhanh chóng từ tiệc rượu phía trước bưng qua một mâm cốc tai trái cây lửa xanh, bên trong có mùi hương dâu tây, táo, quả đào tiên nhẹ nhàng lan tỏa. Trần Mạn Hồng lại dẫn theo nhân viên phục vụ, tay bưng đĩa bạc, khăn lạnh, khăn lông nóng, khăn khô đưa đến tận tay các vị khách mời. Tịnh Kỳ cũng thuận tiện đứng bên cạnh thủ tướng, hết sức cẩn thận hầu hạ. Lúc này Tô Linh đã dùng qua tiệc tối, theo lịch sự và thói quen muốn tham dự tiệc từ thiện, sau đó đã thay đổi một chiếc váy dài màu lam đậm, đuôi váy dần chuyển sang màu trắng giống như đóa hoa lan giữa hang sâu thăm thẳm, bím tóc thắt nhẹ, đeo trang sức kim cương gần ngàn vạn, ưu nhã động lòng người. Đi ra, các vị nữ khách mời của bữa tiệc tham dự tiệc từ thiện tối đều nhao nhao thay đổi quần áo đến. Hơn 10 chiếc xe con màu đen cùng với 2 chiếc Rolls Royce màu bạc dẫn đầu từ từ chạy tới. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ, hai vị chủ tịch, nhao nhao cùng gia đình đến. Vì sau khi hai vị chủ tịch rút lui khỏi vị trí tổng giám đốc, những tình huống như thế này đều lui tránh 3 phần, để cho hai vị tổng giám đốc trẻ tuổi từng bước tiếp nhận quyền lực chủ trì đại cục. Do đó, bữa tiệc tối nay bọn họ làm chủ tịch mới lấy ra hình thức tiệc gia đình tham dự tiệc rượu. Cửa chiếc Rolls Royce đen được vệ sĩ nhanh chóng kéo ra. Tưởng Vĩ Quốc mặc âu phục màu đen, nghiêm nghị, khách khí bước ra khỏi xe, lại đích thân dắt tay phu nhân mặc váy dài đen tao nhã, tóc búi cao đi ra khỏi xe. Lúc này, Tưởng Tuyết Nhi mặc chiếc váy dài hở lưng vàng nhạt, bên hông đeo thắt lưng bạch kim, tóc thắt bím dài, đeo găng tay trắng, mặt bộc lộ nụ cười thuần khiết đáng yêu, cầm túi sách đến bên cạnh cha mẹ, cùng nhau đi về phía trước. Cửa xe chiếc Rolls Royce màu trắng cũng mở ra. Trang Tinh Vũ mặc âu phục màu trắng, nhẹ nhàng phong độ, ưu nhã, nho sĩ mỉm cười đi ra, nhìn quang cảnh lộng lẫy của tiệc phía dưới, hơi cau cài lại nút áo âu phục. Cửa bên trong xe được mở, Trang Hải Lâm với phong thái của nữ vương, mặc chiếc váy dài màu lam đậm lấp lánh, giống như một nàng tiên cá, trong suốt, óng ánh, để lộ ra vóc người gợi cảm, đầy kiêu ngạo. Tóc được bới cao, trang điểm nhẹ nhàng, đeo trang sức mấy ngàn vạn, mặt bộc lộ thần sắc lạnh lùng. Ngón tay nhẹ đặt lên viên kim cương phượng hoàng bên cạnh tai, liếc về phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Bác Dịch lúc này cũng mặc âu phục màu đen, từ chiếc xe con của khách sạn cài nút áo âu phục bước ra, lạnh lùng nhìn về phía cô. Trang Hải Lâm dường như không nhìn thấy anh mà lại nhìn thấy phía trước. Bước tới một người đàn ông Anh Quốc, đẹp trai phong độ, trên mặt cô hiện ra vài phần mập mờ, hướng về phía anh ta chậm rãi vươn tay. Người đàn ông Anh Quốc tức khắc nở nụ cười, cùng cô đan tay nhau bước vào. Bác Dịch đứng tại chỗ nhìn Trang Hải Lâm cùng một người nước ngoài đẹp trai mập mờ thân thiết đi vào yến tiệc. Thỉnh thoảng nhìn nhau tươi cười, cảm giác ngọt ngào như một đôi tình nhân, hai mắt chớp lóe, bộc lộ dáng nhìn lạnh như băng. Bước qua bên cạnh anh nghiêng mặt liếc nhìn dịch rượu trong ly bay ra từng đợt bọt khí, tiếp tục im lặng không lên tiếng, đi về phía trước. Lúc này, hai vị chủ tịch Tưởng Trang cùng với gia đình đi tới trước mặt thủ tướng, đích thân gửi lời thăm hỏi, rồi lại cùng với Hàn Chí Trung chào hỏi bắt tay nhau. Sau đó, đồng thời khách khí mời ngồi. Tô Linh, Tô Thụy Kỳ, còn có mấy người Trang Hạo Nhiên thấy các bậc tiền bối đã tụ họp, liền tức khắc đứng lên, nhường lại vị trí ghế ngồi, ngồi sang bàn bên cạnh. Lúc này, Bắc Dịch cũng chậm rãi tiến lên, đến chỗ ngồi dành cho khách quý của Hoàn Cầu. Trước hết, hướng về phía thủ tướng, mấy người Trang Tinh Vũ, Tưởng Vĩ Quốc khom người chào hỏi. Thủ tướng không nhịn được, nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng như đá trước mặt. Trên mặt có một loại khí thế nguyên thủy, không thể phá vỡ, dường như trời sinh lạnh lùng, thâm trầm như vậy. Trên người kia cảm nhận được một loại hận đời vô cùng mãnh liệt, quan trọng nhất là nhìn khuôn mặt, hình dáng cậu ta, hết sức quen thuộc. Thủ tướng, các vị chủ tịch. Sau khi Bác Dịch gật đầu thăm hỏi, liền lễ phép chào. Vị này là... Thủ tướng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bác Dịch, anh nhìn thâm thúy, lộ ra nghi ngờ sâu sắc. Trang Tinh Vũ ngồi một bên, tức khắc mỉm cười nói. Vị này chính là Bác Dịch tiên sinh, chủ vườn nho đã từng đoạt giải vàng về rượu, nổi tiếng thế giới. Nghe nói loại rượu băng hồ điệp của tiệc tối nay đã đạt thành tựu xuất sắc. Đó là xuất phát từ bàn tay bậc thầy trưng cất. Thủ tướng nghe nói xong lời này, đầu óc lập tức nhanh như chớp, bỗng thoáng qua vài hình ảnh. Nhưng trong ký ức lại không quá sâu sắc, tiếp tục nhìn về phía Bác Dịch. Tô Thụy Kỳ ngồi ở ghế bên cạnh, cảm giác được ánh nhìn của ông nội có chút không bình thường, cũng tò mò quay mặt sang nhìn Bác Dịch. Chỉ thấy anh ta khuôn mặt cứng ngắc, lộ ra vài phần ẩn nhẫn, không thoải mái, liền nhíu mày nghi ngờ nhìn anh ta. Thủ tướng, ngài đối với vị thanh niên này có hứng thú hay sao? Trang Tinh Vũ nhìn thủ tướng, mỉm cười hỏi. Thủ tướng vẫn thật sâu nhìn về phía Bác Dịch, chậm rãi cười rộ lên nói. Hiếm khi thấy một người trẻ tuổi cứng rắn như thế, mặc dù chỉ là trông coi trang viên của một phương, công lao sự nghiệp hiển hách, không thể sánh vai với vị Tổng Giám Đốc Tưởng Trang, thế nhưng mị lực thì lại không thấy kém một chút nào. Bác Dịch nghe lời này, liền chậm rãi gật đầu, bộc lộ vài phần tươi cười nói. Cảm ơn Thủ tướng đã khen ngợi. Trong bóng tối, trên đỉnh của tòa tháp chính phủ, đoán chừng vài người dường như chỉ cần nhận được lệnh, nhanh chóng sẽ dùng súng, nhất định thừa dịp hỗn loạn xảy ra, ám sát lấy Tô Thụy Kỳ. Một người phụ nữ, bóng đêm, trong mưa nhẹ rơi, hai tròng mắt ánh lên sự lạnh lẽo, nhanh chóng nâng khẩu súng trường, đặt ngang trên tường, cúi mặt, ngắm chuẩn tại vị trí ông ngắm, nhìn thấy hiện trường buổi tiệc, ngàn hoa, nữ khách đang mời lục tục kéo đến. Nhất là hai chiếc xe rượu chuyên dụng đều đã nhanh chóng đi đến. Nhậm Tử Hiền bước xuống xe, tối nay cô mặc chiếc váy dài kết hoa khêu gợi, vóc người gợi cảm được ẩn giấu trong đó, đùi giữa những khóm hoa thêu tay như ẩn như hiện, bộ ngực đầy đặn hết sức quyến rũ, tay cầm túi sách trắng, mái tóc óng ả, vừa muốn cất bước lại nhìn thấy Như Mạt mặc váy hoa dài thủy tiên màu xanh nhạt thanh nhã, tóc thắt bím đổ lậu bờ vai tiêu hồn, khuôn mặt bộc lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, cũng được sự giúp đỡ của người hầu chậm chậm đi tới. Sắc mặt cô bỗng lạnh lẽo. Như Mạt đón gió đứng tại chỗ, nắm cánh tay không dám lên tiếng. Nhậm Tử Hiền nhìn thấy Như Mạt liền tức giận, lạnh lùng nói. Tôi vừa nhìn thấy cô liền nổi giận rồi. Vĩnh viễn đều là thế giới của nợ cái dáng vẻ đáng chết của cô vậy. Cô nói xong cũng nhanh chóng đi vào tiệc ngàn hoa. Như Mạt một mình đứng trước gió, hai mắt nhẹ chớp, bộc lộ vài phần ủy khuất. Nữ sát thủ bóng đêm nâng khẩu súng trường, lại cúi xuống nhắm ngay ống nhắm. Sắc mặt lãnh đạm, nhìn Như Mạt hệt như tiên nữ đứng trong gió. Cô liền thật chăm chú, nhìn thật sâu. Một cơn gió lạnh thổi lướt qua, làm tung bay những hoa văn hình lá trúc trong bóng đêm tối tăm. Tại tầng lầu của nhà hát, Mỹ Linh vẫn nâng súng trường trong tay, nhắm vào đỉnh tòa nhà chính phủ. Bỗng thấy có thứ gì đó chợt lóe lên, nhưng lại nhìn không rõ là thứ gì. Cô cắn răng, không hiểu sao cảm thấy không thoải mái. Tôi vẫn cảm thấy trên tầng cao đối diện có người, cảm giác của tôi vốn không sai. Uyển Thanh cũng nhanh chóng đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía tòa thành chính phủ đối diện trong bóng tối. Hai mắt lóe ra một lúc lâu mới căn dặn: Thanh Bình, báo cho Điệp Y đi quan sát tòa nhà chính phủ phía đối diện. Camera của chúng ta không quan sát được phía bên kia. Vâng. Thanh Bình nhanh chóng di chuyển ngón tay gõ lấy bàn phím. Không bao lâu, một cơn gió bay tới. Một bóng người màu tím trong bóng tối đứng ở tầng ngoài của tòa thị chính, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đưa nước ngoài chuẩn bị chạy vào tòa nhà. Lại vì phải qua cổng bảo vệ nên dừng ở bên ngoài để tài xế vào bàn bạc. Được, cảm ơn, đưa vào trong sẽ lập tức ra ngay. Tài xế tức khắc xoay người leo lên xe, nhanh chóng lái xe hướng vào bên trong tòa thị chính chạy tới. Một vật lạ màu đen hình như là từ trên xe lăn ra, lăn lộn trên đường vài mét, sau đó lại giống như quái thú thân xông vào một cánh cửa sổ nào đó bên trong tòa thị chính, sau đó như âm hồn coi như trốn không người bước vào đại sảnh của tòa thị chính. Mỹ Linh nhanh chóng di chuyển ngón tay, đem video trước lúc Điệp Y đưa chưa tiến vào đại sảnh xem kỹ 10 giây hiện rõ ra trong video, để cho camera dừng lại hình ảnh lúc không có người. Điệp Y chậm rãi như gió lách mình đi vào bên trong lối thoát hiểm trong thang máy. Lúc hai mắt nhẹ chớp đã hiện lên ánh nhìn màu xanh như mắt mèo. Cô như âm hồn im lặng cất bước đi về phía cầu thang, từng bậc đi lên. Cầu thang rất tối, chỉ có ánh đèn ở lối thoát hiểm lóe lên một chút ánh sáng quỷ dị. Điệp Y lại thong thả với sắc mặt lãnh đạm đi về phía trước, trong lòng đếm bậc thang dẫn đến tầng 18. Cô vẫn không nhanh, không chậm, không để cho từng bước chân phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng như gió lướt trên cầu thang mà đi. Vài người trên tầng cao nhất bỗng nhiên cảm giác được luồng hơi khác lạ, sau khi cùng liếc mắt nhìn, lập tức nhanh nhẹn chém móng thép xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay. Ầm một tiếng, cửa tầng cao nhất ầm ầm mở ra. Điệp Y lạnh lùng đứng tại cạnh cửa ban công tầng cao, nhìn tình hình vắng lặng xung quanh. Cô hệt như ma quỷ, không chút sợ hãi, từng bước đi về phía trước. Hai tròng mắt thanh lãnh nhìn cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng lại đứng bên cạnh tường vây của tầng cao nhất, nghiêng mặt nhìn xuống dưới xem có gì khác thường không. Cô im lặng không lên tiếng, từng bước một nhìn xuống toàn bộ mọi thứ. Không một bóng người. Trong bóng tối, vài tên sát thủ dùng móng thép đâm vào tường thành, nhanh chóng từ bức tường sau lưng Điệp Y, lặng yên không một tiếng động, giống như con khỉ sắc bén, xông vào phòng làm việc của tòa nhà chính phủ. Điệp Y lạnh lùng đứng trong gió, bàn tay khởi động một dụng cụ giám sát tia từ ngoại, có thể khuếch trương như mạng lưới ngoại tuyến, dừng ở giữa tầng cao. Dường như chính mình sau khi rời đi, có người đã động vào tia từ ngoại, phía sau máy theo dõi sẽ sáng lên ánh đèn báo động của màu hồng. Một cơn gió bay tới, người trên tầng cao kia đã không thấy đâu nữa. Chương 876, hai trai. Hơn 10 tên người bóng đêm nhanh chóng tung mình vào cửa vào trên đỉnh. Tên dẫn đầu cầm máy vi tính trong lòng bàn tay, ngón tay nhanh chóng di chuyển muốn phá giải mật mã máy theo dõi bên trong. Trong bóng đêm chỉ có một chút ánh sáng vẫn thần tốc di chuyển, vô số những chữ số đang không ngừng di động. Tô Lạc Hoành vừa ăn đồ ngọt vừa đùa giỡn cùng với Tiêu Đồng. Tiêu Đồng thỉnh thoảng đẩy anh ra, giả vờ như muốn đánh anh. Ở bữa tiệc, hai nhân viên phục vụ, một nam một nữ, nhìn chằm chằm vào những bọt rượu làm ký hiệu, vô cùng thong thả đem các loại hoa quả tiếp tục bày ra trên bàn cơm. Tai nghe cỡ nhỏ trong tai thông qua kênh của khách sạn truyền đạt tin tức. Máy dao động cỡ nhỏ đã đặt bên trong giấy bạc ở dưới thân chai, nhạy bén mà tĩnh lặng.